Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời dụ dỗ của ông ta đầy hấp dẫn, nhưng khi rơi vào tai Vu Âm, chỉ khiến cô thấy buồn cười. Cô bật cười lớn, giọng cười vang vọng giữa không gian lạnh lẽo, đầy châm biếm, được làm tướng quân, rồi thị trưởng, thậm chí còn có thể làm vua. Nghe như một vở kịch hài của bệnh viện tâm thần vậy. Giống loại phản quốc như ông, tôi gặp một người G.I.E.C. một người. Vu Âm mắng thẳng mặt Bành Nguyệt Quốc, giọng nói sắc như dao. Tôi không cần ai sai khiến cả. Tôi là con gái Hoa Quốc, đất nước này nuôi lớn tôi, trong huyết quản tôi chảy dòng M.A.U của quê hương. Bảo vệ đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của tôi. Dứt lời, Vu Âm đưa tay kết ấn, phép thuật vẫn không hề bị gián đoạn. Cô quát lớn, quỷ môn, mở, ngay khi câu thần chú được đọc lên, một luồng sáng xuất hiện giữa phòng khách trống trơn. Luồng sáng ấy giống như cánh cổng dẫn đến một không gian khác, từ từ mở ra. Ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn, phạm vi lan rộng ra khắp căn phòng. Vu Âm vung tay, giọng lạnh lùng vang lên, tất cả vào đây, có oán báo oán, không oán chờ ngày đầu thai. Lập tức, linh khí từ tay cô bao phủ lấy trận pháp, ép toàn bộ lũ quỷ bên trong. Trận pháp thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại kích thước của một quả bóng nhỏ bọc bằng lá bùa, lơ lửng trong không khí. Vu Âm khẽ vẫy tay, quả bóng bay thẳng vào luồng sáng. Cánh cổng quỷ môn lập tức nuốt trọn nó rồi đóng sập lại, biến mất trong nháy mắt. Lũ quỷ đã bị thu phục hoàn toàn. Những con quỷ này phần lớn không có tu vi, hơn một nửa trong số đó là những linh hồn vô tội bị Bành Nguyệt Quốc G.I.E.C. hại. Giống như Tiểu Nhiễm, chúng bị ông ta khống chế bằng những thủ đoạn tàn bạo. Cùng lúc đó, món trang sức trên tay Bành Nguyệt Quốc phát ra một tiếng nổ lớn rồi vỡ tan. Ông ta giận dữ ném những mảnh vụn xuống đất, ánh mắt đầy căm hận. Rốt cuộc cô là người của môn phái nào? Không ngờ sống đến tận bây giờ lại gặp được cao thủ có thể tùy ý mở quỷ môn. Ta thật sự đã xem thường cô, nhưng đừng nghĩ ta dễ đối phó. Vu Âm không nói gì, chỉ lùi lại vài bước. Cô quan sát cẩn thận động thái của Bành Nguyệt Quốc. Bên ngoài, tiếng chó săn sủa vang inh ỏi. Ngay lúc đó, trận pháp trong hậu viện bắt đầu khởi động. Bành Nguyệt Quốc lập tức chạy ra cửa phòng khách, mở tung cửa lớn dẫn vào hậu viện. Ông ta quay đầu, nhìn Vu Âm với nụ cười khinh khỉnh. Mấy con quỷ vừa rồi chỉ là màn khởi động. Đây mới là chiến binh thực sự của Đại Uy Đế Quốc. Từ trong trận pháp, từng con quỷ lần lượt hiện ra, ngày càng đông đúc. Vu Âm không vội hành động, chỉ đứng nhìn, chờ đợi điều gì đó. Khi một con quỷ quen thuộc xuất hiện, Vu Âm không giấu được nụ cười. Đó chính là con quỷ từng cướp lấy thân xác của lão du kẻ mà cô từng đối đầu trước đây. Cô đoán đúng rồi, Vu Âm thầm, trận pháp này chính là công cụ triệu hồi những linh hồn từng đoạt xác người. Bành Nguyệt Quốc nghĩ rằng trận pháp chôn dưới hậu viện rất bí mật, nhưng Vu Âm đã phát hiện ra điều bất thường từ trước. Lúc cô vuốt ve chó trong vườn, linh lực của cô đã âm thầm kiểm tra bên dưới mặt đất và nhanh chóng phát hiện trận pháp này. Trong lúc Bành Nguyệt Quốc mải mê triệu hồi, Vu Âm lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn cho Lê Ngữ. Cô quay lại đối diện Bành Nguyệt Quốc, ánh mắt đầy quyết tâm. Thấy cô không trốn, ông ta liền hét lớn, giết cô ta cho ta. Cả đám quỷ xông lên tấn công Vu Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thay vì tiêu diệt chúng, cô lại tập trung chú ý vào Bành Nguyệt Quốc, người đang bỏ chạy vào tầng hầm. Đừng mong thoát, Vu Âm cười lạnh, một kiếm xuyên qua con quỷ cản đường gần nhất, rồi nhanh chóng đuổi theo. Bên trong tầng hầm, Bành Nguyệt Quốc hét lên ra lệnh. Trần Diễm Long, đốt hết mọi thứ ở đây. Trần Diễm Long vội vàng châm lửa, nhưng trước khi ngọn lửa lan ra, Vu Âm đã đến nơi. Cô nhanh tay nắm lấy linh hồn của Trần Diễm Long đang sắp rời khỏi cơ thể, nhốt nó vào một quan tài nhỏ bằng gỗ. Đây là kết thúc của ông, cô lạnh lùng nói, rồi đá mạnh cơ thể vô hồn của Trần Diễm Long về phía cửa. Linh khí từ tay cô lan tỏa khắp tầng hầm, dập tắt mọi ngọn lửa. Tất cả đồ vật trong phòng, bao gồm cả những tài liệu quan trọng, đều bị Vu Âm thu vào túi trữ vật. Cơ thể của Trần Diễm Long không còn được bảo vệ, bị lũ quỷ xông vào xé nát ngay trước mặt Bành Nguyệt Quốc. Máu thịt tung tóe khắp nơi, từng mảnh tứ chi bị lũ quỷ kéo ra một cách man dở. Vù Âm rút từ túi chữ vật ra một cây roi dài, linh khí tỏa ra từ món pháp khí này làm không gian xung quanh như rung chuyển. Cô quất mạnh từng đường roi về phía lũ quỷ, mỗi cú đánh đều khiến hắc khí trên thân chúng mở đi đôi chút. Tuy nhiên, Vô Âm nhanh chóng nhận ra lũ quỷ ngày càng mạnh hơn, từng cú roi của cô chỉ làm chậm bước chúng chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Vừa chiến đấu, Vô Âm vừa thu dọn đồ đạc, một tay cô cầm cây cung, tay còn lại lần lượt nhét từng món đồ quan trọng vào túi chữ vật. Khi mọi thứ đã được cất gọn, cô thu túi chữ vật vào không gian linh hồn của mình. Cách chương.